Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 657, chương 658, Đại tần Hoàng Triều lựa chọn. Năm ngày trôi qua, Tiết Mộ Hoàng Triều hoàng đô bên trong. Bầu không khí càng ngày càng áp lực. Trong hoàng cung trải qua thường xuất hiện Tiết Hoàng nổi trận lôi đình nộ hống. Đều là bởi vì bốn đại thế lực cùng Lăng Thiên Thánh Địa đều chưa hồi phục Tiết Hoàng tin tức. Một chút xíu hy vọng ngay tại ma diệt. Tiết Hoàng tâm càng ngày càng táo bạo. Điền Phong, Tự Thụ, Nhiếp Chính cùng Tô Lâm Tín mưu đồ lặng yên im ắng. Giờ phút này hoàng đô bên ngoài, Đại Tần lần nữa tăng phái Hoàng Trung. Ngụy Duyên cùng 200 vạn tinh binh bao vây tứ đại cổng thành. Tần, lá cờ xí xuyên khắp ngang dã. Mà Lý Chính cầm xuống Ngọc Tâm Thánh Địa vạn năm tích lũy thắng lợi trở về. Bởi vậy Tôn Vũ bọn họ đối vây công hoàng đô sự tình. Càng không cần phải gấp. Lý Chính đến làm cho tất cả mọi người nội tâm nhất an. Ngoại dụng bệ hạ tọa trấn. Bên trong có Điền Phong, Tự Thụ, Nhiếp Chính cùng Tô Lâm Tín làm nội ứng. Cái này hoàng đô sụp đổ chỉ bất quá tại lật tay ở giữa. Mà Tôn Vũ lại chậm chạp không muốn động thủ. Bởi vì Đại Tần Hoàng Triều cầm xuống Tiết Mộ Hoàng Triều thời gian quá nhanh. Không ít thế lực có thời gian ẩn giấu đi. Vừa vặn có thể mượn nhờ hoàng đô tồn tại. Câu ra núp trong bóng tối hiệu chung Tiết Mộ Hoàng Triều thế lực. Mà bốn đại thế lực liên minh cùng Lăng Thiên Thánh Địa chưa có trở về tin Tiết Hoàng. Nhưng là bọn họ lan truyền Đại Tần Hoàng Triều tin tức đã bàn giao Tôn Vũ trong tay. Đại Tần trong quân doanh, Lý Chính cùng Tôn Vũ, Triệu Quát bọn người thương lượng như thế nào đối mặt hai cỗ thế lực này kết giao. Lựa chọn cùng bốn đại thế lực cộng đồng tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa. Vẫn là lựa chọn cùng Lăng Thiên Thánh Địa liên minh giải quyết bốn đại thế lực. Hai loại lựa chọn đều có lợi và hại, mà không thể nhất chính là bảo trì trung lập, bởi vì Đại Tần Hoàng Triều đến từ ngoại lai thế lực, vốn là chiếm cứ nhất định thế yếu, mà ở loại tình huống này bảo trì trung lập, để bốn đại thế lực cùng Lăng Thiên Thánh Địa tiếp tục tranh đấu, khó tránh khỏi sẽ có cái gì ngoài ý muốn, đặc biệt là Lăng Thiên Thánh Địa chắc hẳn đã biết được quyền chữ tổ chức thì là đến từ Đại Tần Hoàng Triều. Như thời gian kéo càng lâu, một khi Lăng Thiên Thánh Địa cùng bốn đại thế lực đạt thành liên minh, cộng đồng đối phó Đại Tần Hoàng Triều, cái này có thể sẽ không hay. Bởi vậy, Đại Tần Hoàng Triều trưởng khống Nam vực về sau, tốt nhất cùng một thế lực giải quyết một cỗ thế lực khác. Cứ như vậy, coi như cỗ thế lực này cùng Đại Tần Hoàng Triều thù địch, Đại Tần Hoàng Triều cũng không cần lo lắng. Lý Chính đại khí bàng bạc ngồi tại chủ vị. Hai bên trái phải đều là Hoa Hạ nhân kiệt. Tôn Vũ, Triệu Quát, Trương Liêu, Trương Hợp, Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Phan Phượng, đến mức phòng Huyền Linh, Tuân Úc, Lý Nho những văn thần này đều bị phái đi các trọng địa an trí chữa trị. Mà lại đối với Đại Tần Hoàng Triều lựa chọn phương nào kỳ thật đều không quá quan trọng. Chỉ bất quá phương nào dễ dàng mà thôi. Lý Chính cùng Tôn Vũ ánh mắt bình tĩnh, xem chừng lấy Triệu Quát, Trương Liêu đám người ý nghĩ. Triệu Quát nhìn lại bốn phía, nhìn lấy mọi người không có ý lên tiếng. Trước tiên mở miệng nói, bệ hạ, thái úy, đã chư vị đồng liêu không mở miệng trước. Vậy trước tiên từ ta mở miệng, ta cho rằng Đại Tần có thể trước cùng bốn đại thế lực liên minh giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Ánh mắt mọi người khẽ động. Ngụy Duyên, Phan Phượng chờ người ánh mắt bên trong lộ ra một loại khẳng định. Hiển nhiên bọn họ cũng chống đỡ Triệu Quát quyết định này. Vì sao? Tôn Vũ lạnh nhạt ánh mắt rơi vào Triệu Quát trên thân. Trong mắt đối Triệu Quát vẻ tán thưởng càng ngày càng đậm. Triệu Quát căn cứ nội tâm lựa chọn Lăng Thiên Thánh Địa cách nhìn từng cái giải thích nói. Hắn một, hiện tại Lăng Thiên Thánh Địa cũng đã đoán ra. Quyền chữ tổ chức đến từ chúng ta Đại Tần Hoàng Triều. Là chúng ta hãm hại Lăng Thiên Thánh Địa. Lăng Thiên Thánh Địa nhất định đối với chúng ta tràn ngập cừu hận. Đây cũng là một cái tai họa ngầm. Thứ hai, bốn đại thế lực liên minh tuy nhiên mạnh hơn một tia. Nhưng dù sao bọn họ chỉ là một cái liên minh. Tăng thêm trước đó hỗn chiến. Bọn họ thủy chung không thể một lòng. Đến sau cùng chúng ta đối phó bốn đại thế lực liên minh so đối phó Lăng Thiên Thánh Địa dễ dàng hơn nhiều. Thứ ba, chúng ta có thể liên hợp bốn đại thế lực đồng loạt xuất binh tấn công Bắc Vực. Nhân lực cùng vật lực lên đều tương đối dễ dàng. Nghe được Triệu Quát hai điểm này lý do, Lý Chính chậm rãi gật đầu, mà vừa nhìn về phía Trương Liêu cùng Trương Hợp bọn họ. Tựa hồ bọn họ lại không đồng ý với ý kiến. Trương Liêu, Trương Hợp hai người cảm nhận được Lý Chính ánh mắt, nhìn nhau về sau. Trương Liêu mở miệng nói, bệ hạ, ta cùng Triệu Huynh cách nhìn khác biệt. Ta cho rằng trước giải quyết bốn đại thế lực liên minh, sau đó lại đối phó Lăng Thiên Thánh Địa. À, vì sao? Trương Liêu cung kính nói. Bởi vì bốn đại thế lực liên minh lớn nhất dễ giải quyết. Chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Lăng Thiên Thánh Địa tại Bắc Vực. Chúng ta Đại Tần Hoàng Triều tại Nam Vực. Như chúng ta hai đại thế lực liên minh hình thành giáp kích chi thế. Hai mặt giáp kích đối phó bốn đại thế lực liên minh. Để bọn hắn hai mặt thụ địch. Mà lại chúng ta đánh bại bốn đại thế lực liên minh về sau. Đồ vật bên trong tam vực cũng sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Như tấn công Lăng Thiên Thánh Địa về sau. Bắc Vực cách Đại Tần Hoàng Triều quá xa. Ngoài tầm tay với. Ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc. Trương Hợp cùng Hoàng Trung Đồng lúc gật đầu. Hiển nhiên bọn họ tán đồng Trương Liêu cách nhìn. Tôn Vũ đồng thời cũng chậm rãi gật đầu. Như liên hợp Lăng Thiên Thánh Địa, bọn họ không cần đối phó bốn đại thế lực liên minh chủ lực. Hoàn toàn có thể trực tiếp công đánh lãnh địa của bọn hắn. Nhưng là cái này sẽ rất dễ dàng tạo thành mấy cái đại thế lực cục diện bế tắc. Vạn nhất Lăng Thiên Thánh Địa giải quyết khốn cảnh về sau. Không muốn tiêu diệt bốn đại thế lực đây. Nguyên bản Đại Tần Hoàng Triều công chiếm bốn đại thế lực lãnh thổ. Một khi Lăng Thiên Thánh Địa không lại tham chiến. Đến lúc đó rất dễ dàng biến thành bốn đại thế lực phản công Đại Tần Hoàng Triều. Lăng Thiên Thánh Địa tọa sơn quan hổ đấu. Mà lại Lăng Thiên Thánh Địa đã suy đoán ra quyển chữ tổ chức đến từ Đại Tần Hoàng Triều. Đến lúc đó lại dẫn lên một phen ngôn luận. Lăng Thiên Thánh Địa cừu hận tăng thêm bốn đại thế lực tranh đoạt. Lại dễ dàng diễn biến thành vì hai cỗ thế lực vây công Đại Tần Hoàng Triều. Tôn Vũ có khuynh hướng trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Không chừng nhân tố nhiều lắm. Lý Chính cũng có ý nghĩ như vậy. Mà lại Lý Chính còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là. Bốn đại thế lực bên trong Lý Chính là có người. Mà lại địa vị không thấp. Nhưng bốn đại thế lực bình thường có kế hoạch gì? Lý Chính đều có thể đạt được. Thậm chí còn có thể tại bốn đại thế lực bên trong dẫn đạo một đợt. Làm sao cùng đối thủ. Lý Chính nguyện ý đem bốn đại thế lực lưu tại sau cùng. Đến mức tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa về sau. Tranh đoạt địa bàn. Đại Tần Hoàng Triều chưa hẳn liền cần. Thậm chí một giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Bốn đại thế lực lập tức liền sẽ phản đánh Đại Tần Hoàng Triều cũng không phải là không được. Mà bây giờ chẳng qua là lựa chọn một cái đối thủ thích hợp mà thôi. Thật sự là đến cùng bốn đại thế lực. Lăng Thiên Thánh Địa giao thủ thời điểm. Còn cần Lý Nho, Trần Bình những người này bày mưu tính kế. Lý Chính cùng Tôn Vũ liếc nhau về sau. Đều là minh bạch đối phương suy nghĩ. Sau cùng Lý Chính mở miệng nói. Chúng ta lựa chọn cùng bốn đại thế lực liên minh. Trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Triệu Quát cùng Ngụy Duyên. Phan Phượng ba người ánh mắt hưng phấn chợt lóe lên. Đối mặt Trương Liêu. Trương Hợp cùng Hoàng Trung hơi ảm đạm ánh mắt. Tôn Vũ thì vì bọn họ từng cái giải thích. Cái này Hoàng Đô, chúng ta cái gì thời điểm giải quyết? Triệu Ngụy kéo dài mở miệng hỏi. Nghĩ đến muốn đi trước đối phó Lăng Thiên Thánh Địa. Có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tôn Vũ cười nói. Ha ha, không vội không vội. Hiện tại chúng ta có thể kéo một đoạn thời gian. Dù sao trưởng khống Tiết Mộ Hoàng Triều cũng cần thời gian. Muốn diệt cái này Hoàng Đô. Cũng bất quá trong vòng một đêm mà thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.